Thực sự là không sao. Nàng ta hoàn toàn không trách đối phương vô lễ. Nhưng mà phải nói ngược lại, nếu đổi lại là bàn tay xấu xí của người đàn ông nào đó, lại không có thân phận địa vị, đụng vào nàng ta sẽ là xúc phạm đến uy nghiêm của trưởng môn Thiên Nữ giáo, có thể sẽ bị nàng ta một trưởng đập chết. Hai hàng nữ đệ tử bay cùng thỉnh thoảng nhìn về phía hai người, nhìn thấy dáng vẻ này của hai người, trong lòng không khỏi cảm thấy không thoải mái. Cũng không phải là bởi vì Xuyên Dĩnh đụng vào trưởng môn khiến các nàng cảm thấy không thoải mái, mà là dáng vẻ làm bộ làm tịch kia của trưởng môn làm các nàng không thoải mái. Có người cảm thấy sầu lo, lo lắng trưởng môn không khống chế được mình mà xảy ra chuyện không nên. Đây chính là chồng của các chủ băng tuyết các. Một khi khiến cho các chủ băng tuyết các hiểu lầm, vậy Thiên Nữ giáo thực sự đã gặp phiền phức lớn rồi. Mà có người vẫn vì dáng vẻ Xuyên Dĩnh quá đẹp lại cảm thấy sầu lo. Bản tính tranh giành tình nhân của phụ nữ không phải là tu hành bình thường có thể xóa đi được. Đương nhiên, có mấy lời đều chỉ có thể để ở trong lòng, không dám nói ra. Đường chân trời phía trước mơ hồ xuất hiện thành trì quy mô lớn. Xuyên Dĩnh hỏi: Chi trưởng môn, phía trước chính là đô thành của nước Hàn chứ? Chi Thanh Lệ cười nói: Không sai. Sao vậy? Xuyên Dĩnh tiên sinh chưa từng tới đô thành của nước Hàn sao? Xuyên Dĩnh nói: Ngược lại là có tới rồi, thế nhưng không có cưỡi chim bay từ trên trời bay tới. Nói ra không sợ bị ngươi chê cười, trước kia có con biết Lạc Nhi, ta chưa bao giờ ngồi trên chim cưỡi cả. Trước đây không có điều kiện đó, chỉ là vội vàng tới. Lần này có chỉ trưởng môn cùng đi, chắc hẳn ta có thể yên tâm du lịch một phen. Chỉ Thanh Đệ cười nói: Xuyên Dĩnh tiên sinh cứ nói đùa, cho dù không có ta cùng đi, Xuyên Dĩnh tiên sinh cũng có thể yên tâm du lịch. Ta không tin trong kinh đô nước Hàn này còn có người dám làm khó dễ tiên sinh. Xuyên Dĩnh lắc đầu: Chỉ trưởng môn mới thực sự nói đùa, ta nào dám có mặt mũi lớn như vậy chứ. Trong mắt người đời, ta chỉ là tiểu bạch kiểm bám váy đàn bà mà thôi. Hắn ta vừa dứt lời, trên mặt mang theo nụ cười khổ. Chỉ Thanh Đệ nghiêm mặt nói: Tiểu nhân lắm lời, chính là ganh tị với tiên sinh, chỉ là một ít lời nói linh tinh, tiên sinh đừng xem là thật. Sau này tiên sinh có rảnh rỗi đến kinh thành thì cứ việc yên tâm. Nếu thực sự có người cả gan làm loạn với người, ta là người đầu tiên không thể bỏ qua. Xuân Dĩnh trêu chọc nói: Nếu là quốc quân nước Hàn thì sao? Chỉ Thanh Lệ xua tay: Tiên sinh lo xa rồi, bệ hạ là chi sĩ đọc đủ thứ thi thư lễ nghĩa, làm sao có thể vô lễ với tiên sinh được chứ. Trong lòng lẩm bẩm một câu: Chỉ sợ nịnh bợ ngươi không còn kịp, chỉ cần ngươi đồng ý. Ba con chim cưỡi bay tới gần đô thành, lập tức chim tuần tra vọt tới trận lại, vặn hỏi. Thấy đích thần Chỉ Thanh Lệ pháp giá tới, lúc này mới tránh cho địch. Bay trên bầu trời đô thành, Xuyên Dĩnh chỉ về tòa cung thành diện tích mênh mông nguy nga kia, hơi hưng phấn nói: Hoàng cung nước Hàn. Chỉ Thanh Lệ nghe vậy, trong lòng thực sự hơi buồn cười. Người này ngay cả thánh địa băng tuyết cũng đi qua, đó chắc hẳn là một nơi giống như tiên cảnh mới phải, là nơi biết bao nhiêu người ngóng trông, chỉ là hoàng cung thì tính là cái gì chứ. Chả lẽ tiên sinh muốn hứng thú du lịch hoàng cung? Xuân Dĩnh tỏ ý rụt rè nói: cũng hơi muốn, nhưng mà không biết có thuận tiện hay không. Hoàng cung của bảy nước ta đều chỉ là ở bên ngoài nhìn qua thôi, vẫn chưa có vào trong. Chỉ Thanh Đệ cũng có thể hiểu được chuyện này. Trước đây vị này làm sao có tư cách tiến vào hoàng cung chứ? Thế là nàng ta bền cười nói: Nếu đã tới rồi, tiên sinh không ngại vào xem thử đi. Lập tức Xuyên Dĩnh tỏ ra do dự: Chi trưởng môn, chuyện này có thích hợp không vậy? Sẽ không khiến cho hoàng đế nước Hàn mất hứng chứ? Chỉ Thanh Lệ phát hiện vị này nói chuyện có gì đó không đúng lắm, nhưng mà cũng không nghĩ nhiều, bởi vì cho rằng địa vị thân phận đối phương không phải là có mưu đồ gây rối cho nàng ta. Nhất thời nàng ta không phản đối, còn biểu hiện có mấy phần khoe khoang. Nhiếp Chấn Đình là hoàng đế nước Hàn không sai, nhưng mà ngôi vị hoàng đế kia của hắn ta là sau khi ta cho phép mới được lên làm. Nếu không thì làm sao tới lượt hắn ta chứ? Tiên sinh cứ yên tâm. Xuyên Dĩnh hỏi thử. Bên trong hoàng cung này, chỉ trưởng môn thực sự có thể làm chủ à? Chỉ Thanh Lệ cười yếu ớt nói. Làm chủ thì không dám nói, nhưng nói chuyện thì vẫn có thể. Xuyên Dĩnh lúc này mới gật đầu. Được rồi, vậy ta sẽ cùng với chỉ trưởng môn tiến vào hoàng cung, mở mang kiến thức một chút. Thế là chim cưỡi xông thẳng tới bầu trời hoàng cung. Sau khi gặp phải chặn đường lại nhanh chóng đèo đi. Chỉ Thanh Lệ đi tới trước đã kinh động người trong cung, mà Xuyên Dĩnh tới càng kinh động Bách Xuyên Cốc và đệ tử Vô Thượng Cung tọa trấn hoàng cung. Hầu như là không cần gióng trống khua chiêng, tự báo tên họ gì. Chỉ dựa vào vẻ đẹp trai hiếm có trên thế gian của Xuyên Dĩnh, cộng thêm sự đối đãi khách sáo của Chỉ Thanh Lệ, thì đã lập tức làm cho Bách Xuyên Cốc và đệ tử Vô Thượng Cung đoán được thân phận của hắn ta. Hai phái đệ tử nhanh chóng trở lại thông báo. Rất nhanh trưởng lão Trình Hồ của Bách Xuyên Cốc và trưởng lão Lưu Bình Đông của Vô Thượng Cung vội vã đi tới, mượn cớ chào hỏi Chỉ Thanh Lệ, hỏi thăm thân phận của Xuyên Dĩnh. Sau khi biết được thân phận thực sự của Xuyên Dĩnh thì vô cùng khách sáo. Rất nhanh, hoàng đế nước Hàn Chấn Nhiếp Chấn Đình cũng đã bị kinh động, vội vã tới bái kiến. Vốn là lấy thân phận của Nhiếp Chấn Đình, nhìn thấy trưởng môn tam đại phái của nước Hàn tuy muốn hành lễ, nhưng mà cũng không cần thất thố vội vã tới như vậy. Có thể tự nhiên như vậy là bởi vì thân phận của Xuyên Dĩnh. Cửu thánh tự mình ngự trị ở trên toàn bộ thế tục, người bên cạnh đương nhiên là cũng phải là người cao hơn thế tục một cấp. Theo lệnh của hoàng đế bệ hạ, trong cung lập tức phải bày tiệc lớn khoản đãi khách quý. Vẫn là do Xuyên Dĩnh liên tục ngăn cản, lý do là không muốn khoa trương, tiệc nhỏ là được rồi. Hắn ta cố ý như vậy, Nhiếp Chấn Đình không tiện làm trái, không thể làm khác hơn là nghe theo, sai người làm tiệc chuẩn bị tinh xảo một chút. Tiệc nhỏ cũng cần thời gian. Nghe nói Xuyên Dĩnh là đến tham gia hoàng cung, tham quan hoàng cung. Lúc này Nhiếp Chấn Đình vội bỏ tất cả mọi chuyện ở trong tay xuống, xung phong nhận việc đi cùng đến du lịch. Vốn Chỉ Thanh Lệ muốn nói không cần hoàng đế và những người khác đi cùng, tự nàng ta có thể đi cùng. Nhưng mà cuối cùng vẫn cảm thấy trước mặt mọi người, hàng trăm cặp mắt đổ dồn, làm như vậy có phần bất tiện. Sau khi đã tham quan sơ qua hoàng cung, lúc dạo đến ngự hoa viên, nhìn xung quanh đột nhiên Xuyên Dĩnh nói lên một câu. À, thì ra trong cung cũng chỉ có như vậy à? Trong lời nói dường như có hơi thất vọng, dường như là chỉ là dáng vẻ như vậy mà thôi. Nhiếp Chấn Đình và người bên cạnh nhìn nhau. Chỉ Thanh Lệ cười tiếp lời, nói: nơi thế tục đương nhiên không thể sánh bằng tiên cảnh của Băng Tuyết Các và thánh địa Băng Tuyết rồi. Xuyên Dĩnh hỏi thử: trước đây thường nghe nói Đại Nội Hoàng Cung tập trung các loại chân kỳ chân dị bảo, chẳng biết là có thể cho Xuyên Mỗ mở rộng tầm mắt hay không. Chỉ Thanh Lệ cười khổ: lời ấy tiên sinh nói sai rồi. So với đồ bên trong thánh địa mà Băng Tuyết Các, trong cung nào có bảo vật gì, chỉ là đồ bình thường mà thôi. Nhiếp Chấn Đình cũng lên tiếng phụ họa: trưởng môn nó có lý, không sánh bằng thánh địa Băng Tuyết Các. Xuân Dĩnh nở nụ cười: à, ta đã hiểu, là ta mạo muội. Hiểu cái gì chứ, lời này rõ ràng là hiểu lầm. Chỉ Thanh Lệ vội nói: nếu tiên sinh không chê vật bình thường trướng mắt, chắc hẳn là bệ hạ sẽ không keo kiệt đâu. Nàng ta vừa nói xong đã nhìn về phía Nhiếp Chấn Đình. Nhiếp Chấn Đình vội nói: à, đúng vậy, nếu tiên sinh không chê, không ngại đi tới kho chứa bảo vật trong cung. Lập tức Xuyên Dĩnh tỏ ra vô cùng hứng thú, nhưng lại hỏi thường: sẽ không có vấn đề gì chứ? Không sao, không sao, trẫm vô cùng vinh hạnh có thể được tiên sinh thưởng thức, xin mời. Nhiếp Chấn Đình chắp tay sau đó đưa tay ra mời. Được. Xuân Dĩnh vui vẻ đáp ứng. Mọi người cùng nhau đi qua. Dưới hoàng cung nguy nga có một kho báu ngầm ở trong lòng đất. Hoàng đế cùng khách quý đích thân tới, cửa lớn của địa cung mở ra. Nhóm người bước vào địa cung. Ở bên ngoài có người canh gác không nói, bên trong cũng có binh lính thay phiên nhau canh gác. Hành lang trong địa cung có rất nhiều cánh cửa, từng tầng mở ra. Sau khi bước vào nơi trọng địa cất giữ bảo tàng thực sự, ở bên trong không có người canh giữ, chỉ có các giá bày ra các loại kỳ chân dị bảo. Đi vào kho báu, Xuyên Dĩnh nhìn dưới chân phát hiện mặt đất được đúc bằng nước đồng, nước thép. Tất cả đều là một ít vài vật tầm thường trên thế gian, so với các vật trong tiên các thì là thô sơ xấu xí không chịu nổi. Diệp Chấn Đình vung ngón tay chỉ, có ý mời xem. Xuyên Dĩnh cùng với ông ta đi xuyên qua bên trong kho báu vật, phát hiện sự thực đều là mấy vật tầm thường, phần lớn đều là vàng bạc tài bảo, vàng đúc nguyên khối, còn lại chính là một vài dụng cụ đựng đồ quý giá, còn có tranh chữ và một ít linh thảo nữa. Sau khi đi dạo bên trong kho báu một lần, Xuyên Dĩnh dừng bước trước một bức tranh điêu khắc bằng ngọc với sắc thái rạng rỡ hẳn tả. Nhìn xung quanh, dường như là vô cùng kinh ngạc. Bảo tàng của hoàng cung lại chỉ có mấy thứ này thôi sao? Diệp Chấn Đình rụt rè cười nịnh nọt. Có hơi đơn sơ một chút, đã làm cho Xuyên Dĩnh tiên sinh phải chê cười rồi. Chỉ Thanh Lệ cũng nói, dĩ nhiên là không thể so sánh cùng với băng tuyết các. Xuyên Dĩnh khoát tay áo, ta không phải có ý này. Theo ta thấy bệ hạ chắc hẳn là còn có bảo vật không muốn cho ta nhìn thấy đi. Diệp Chấn Đình thoáng ngẩn người ra, thấy trong lời nói của đối phương rõ ràng lộ ra vẻ không hài lòng, vội nói. Xuyên Dĩnh tiên sinh, những thứ quý giá trong cung đều được đề ở trong này, còn lại cũng chỉ là vài thứ trang trí ở trong các cung, mấy thứ kia đều không có quý bằng ở đây. Đương nhiên, nếu tiên sinh muốn xem thì cũng có thể rời bước đi xem một chút. Xuyên Dĩnh lắc đầu nói, ta nói không phải những vật tầm thường đó. Diệp Chấn Đình nghi ngờ nói, ngoại trừ những thứ này, trong cung thực sự là không còn bảo vật gì khác. Xuyên Dĩnh cười ha ha. Bệ hạ là khinh thường Xuyên Dĩnh ta không biết gì à? Diệp Chấn Đình vội nói, nào dám. Giọng Xuyên Dĩnh lớn hơn vài phần, thần khí trấn quốc sơn hà đỉnh đâu. Lời này vừa nói ra, một đám người có tư cách vào đây đều im thì tít. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Diệp Chấn Đình sừng sốt một lúc mới thử dò hỏi, lẽ nào là tiên sinh muốn xem sơn hà đỉnh? Xuyên Dĩnh nói, bệ hạ nói trong cung không có báu vật gì khác, lẽ nào sơn hà đỉnh cũng không tính là báu vật sao? Chả lẽ sơn hà đỉnh cũng được bày ở trong này, chỉ là tại hạ mắt vụng về không nhận ra. Nếu không bày ở đây, vậy ý định của bệ hạ là rất rõ ràng rồi, hoặc là không muốn cho ta nhìn thấy, hoặc là bắt nạt ta không có kiến thức. Diệp Chấn Đình vội xua tay nói, tiên sinh hiểu lầm rồi, ta tuyệt đối không có dám ý này, không phải là không đón tiếp chu đáo. Trong khi nói chuyện, ông ta nhìn về phía Trì Thanh Lệ nháy mắt. Lúc này Trì Thanh Lệ nói giúp vào, Xuyên Dĩnh tiên sinh, sơn hà đình là thần khí trấn quốc của nước Hàn, thực sự không tiện lấy. Vẻ mặt của Xuyên Dĩnh dần lạnh đi. Không tiện lấy ra thì nói thẳng là không tiện lấy ra, vì sao nói trong cung ngoại trừ những thứ này không còn báu vật nào khác? Vậy không phải là bắt nạt ta thiếu hiểu biết thì là gì? Nói ra lời này là một đám người thật xấu hổ, cũng rất bất an. Rõ ràng bọn họ có thể nhìn ra được vị này đã bị chọc giận. Ai dám bắt nạt người băng tuyết các chứ? Mọi người hình như là có thể cảm nhận được thâm ý trong lời nói của anh ta. Đối phương dường như là tưởng nhầm bọn họ đang giễu cợt hắn ở rể băng tuyết các. Thật ra không hiểu gì. Có người thầm trách Diệp Chấn Đình không nên nói lời không đúng mực. Diệp Chấn Đình hơi sợ hãi, tiếp tục xô tay nói, Xuyên Dĩnh tiên sinh, là hiểu lầm, thực sự là hiểu lầm rồi. Sơn Hà Đình là ngoại lệ nên không được ở liệt vào trong số các bảo tàng. Xuyên Dĩnh lại nói một câu, vậy thế không biết bệ hạ có bằng lòng cho Xuyên Dĩnh ta xem một chút không? Chuyện này, lúc này Diệp Chấn Đình thật không biết phải làm gì cho đúng. Tùy ý lấy sơn hà đình cho người ta xem thì không thích hợp, không lấy ra cho người này xem thì cũng không thích hợp. Nay bị đối phương lạnh nhạt nhìn chằm chằm, dưới tình thế khó xử, ông ta đành phải nhìn về phía Trì Thanh Lệ. Trong ba phái lớn, trưởng môn thiên nữ giáo trước mắt này có địa vị cao nhất, nên ông ta muốn mời nàng ta đứng ra quyết định. Trì Thanh Lệ cũng cảm thấy hơi khó xử, nhưng mà cuối cùng vẫn cười giọng, Bệ hạ, nếu Xuyên Dĩnh tiên sinh muốn xem thì để tiên sinh xem, chỉ xem thôi cũng không có vấn đề gì, không bằng lấy ra cho Xuyên Dĩnh tiên sinh xem đi. Nhiếp Chấn Định còn có thể nói được gì nữa, chỉ đành cười gượng nói, cũng được. Tiếp theo ông ta chắp tay về phía Chỉ Thanh Lệ. Chỉ Thanh Lệ ngược lại đưa tay ra nói với Xuyên Dĩnh. Xuyên tiên sinh, Sơn Hà Đỉnh trong kho báu mật thất, chỉ có bệ hạ mới biết được phương pháp mở. Chúng ta không tiện đứng bên ngoài quan sát, vẫn mong tiên sinh tạm thời rời bước ở bên ngoài, để bệ hạ mở kho báu mật thất. Không có gì. Xuyên Dĩnh gật đầu, trực tiếp xoay người rời đi. Một đám người đều tự giác rời đi. Nhiếp Chấn Định dùng mắt ra hiệu về phía đại nội tổng quản Sương Đức. Sương Đức hiểu ý, cúi người và lùi sâu vào bước ra ngoài. Tuy nhiên khi đến cửa kho báu, y lại đóng cửa lớn lại, còn tự mình ngăn cản ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào mọi người ở ngoài cửa, không cho bất cứ kẻ nào tới gần. Bên trong kho báu chỉ còn lại một mình Nhiếp Chấn Định. Ông ta buông tiếng thở dài, lắc đầu với vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó ông ta tiện tay cầm một cái ấm bạc có khắc hoa văn ở trên cái giá bên cạnh, đi tới một vại nước và cúi đầu múc xuống. Sau khi lấy đầu một ấm nước, ông ta đỡ lên hai tay, đỡ lên thanh gỗ dựng thẳng ở góc tường. Phía trên có đặt hai bình thủy tinh trong suốt. Nhiếp Chấn Định chậm rãi rót nước vào trong một bình thủy tinh, đợi cho tới khi mực nước đầy tới đầu một ngọn núi ở trên bức tranh sơn thủy trên bình thì dừng lại. Chỉ thấy mấy thanh gỗ và cả bình thủy tinh đã bắt đầu chậm rãi lún xuống đến vị trí nhất định liền ngừng lại. Lúc này Nhiếp Chấn Định mới đi tới một ô tường ngầm, thò tay ấn xuống mấy chữ, rồi đứng ngay trong vách tường vang lên một tiếng răng rắc khe khẽ. Tấm bàn sắt đối diện cửa chính địa cung phát ra những tiếng ầm ầm, rồi mở rộng về hai bên, lộ ra một gian mật thất có bảo quang phát ra. Nhiếp Chấn Định chạy nhanh về phía trước và rót nước vào bên trong bình, sau đó lại cẩn thận đổi vị trí hai bình thủy tinh. Lúc này ông ta mới xoay người trở lại vại nước, rót nước về, cầm lấy cái ấm bạc không quay lại chỗ cũ. Cuối cùng đến cửa kho báu và kêu lên: Sương Đức, mời Xuyên Dĩnh tiên sinh vào đi. Cửa lớn của kho báu lại mở. Sương Đức ngoài cửa mời, Nhiếp Chấn Định cũng ở bên trong cửa đưa tay mời: Xuyên Dĩnh tiên sinh, mời tiên sinh theo ta. Mọi người đi vào đều thấy được cửa lớn mật thất đã đóng, đã rộng mở. Xuyên Dĩnh gật đầu đi vào theo ông ta vào trong. Vừa tiến vào mật thất, bọn họ phát hiện bảo quang bên trong là do mấy viên dạ minh châu đặt ở hai bên phát ra. Ở trên đài chính giữa để một cái đỉnh sắt màu đen vuông vắn. Xuyên Dĩnh bước nhanh về trước, vòng quanh cái bàn và nhìn chằm chằm vào cái đỉnh kia. Phát hiện phía trên có khắc Sơn Hà Phù, chạm trổ, với khí thế hùng hồn, có vài phần là phong thái của Sơn Hà Đỉnh. Sau khi xem xong, đưa tay chạm đến một trận phưng ngợn. Sau khi xem xong, đưa tay chạm đến, ngẩng đầu hỏi: Đây là Sơn Hà Đỉnh sao? Nhiếp Chấn Định nặn ra một nụ cười nói: Không sai, là Sơn Hà Đỉnh. Hai tay Xuyên Dĩnh vung vẩy một chút, ngạc nhiên nói: Một cái đỉnh vuông nhỏ như vậy mà lại là Sơn Hà Đỉnh trong truyền thuyết à? Chỉ Thanh Lệ cười nói: Là người chưa thấy qua, có thể sẽ cảm thấy hẳn là rất lớn, nhưng mà trên thực tế có kích thước như vậy thôi. Xuân Dĩnh lại dùng hai tay nâng đỉnh lên và gật đầu. Nhìn cẩn thận, ánh sáng màu đen chớp hiện lại rất biết quan trọng, là biết rất quan trọng rồi. Mọi người gật đầu. Xuân Dĩnh ôm đỉnh lật qua lật lại rồi nhìn. Theo lời đồn đại, đỉnh này là một trong 8 bảo vật được Thương Tụng lưu lại từ võ triều, có thể được xem là thần khí trấn quốc. Nói vậy, hẳn ở chỗ không tầm thường. Các vị có biết nó không tầm thường ở chỗ nào không? Chỉ Thanh Đại nói: Thực ra nó chỉ là một cái đỉnh vuông nhỏ thôi. 8 bảo vật vốn ở lại trên tay của mấy vị thánh tôn. Các thánh tôn chắc hẳn là cũng đều nhiều lần kiểm tra, nhưng mà không thấy có gì khác thường. Nói vậy, phần nhiều chỉ là mang ý nghĩa tượng trưng thôi. Các nước phân theo lãnh địa võ triều

quả thực đã xác nhận rõ ràng, giao hẹn sẽ trả lại trong vòng một tháng. Về phần trong một tháng có thể trả hay không, trong lòng của Xuyên Dĩnh cũng không có nắm chắc. Người phía sau có dành cho lợi ích cũng không có chỗ dùng. Để lại chứng từ, Xuyên Dĩnh dùng tấm vải bọc Sơn Hà Đình lại xách đi. Chỉ Thanh Đại muốn phái người hộ tống, kết quả Xuyên Dĩnh từ chối, bảo là không cần. Chỉ Thanh Lệ nhìn theo với vẻ mặt không ngừng thay đổi. Chuyện đã đến nước này, nàng làm sao có thể không biết những biểu hiện trước đó đều là giả dối. Người ta trước đó đã biết là có cố ý, mục đích thực sự chính là vì Sơn Hà Đình mà tới. Nếu không phải là mình thuận theo lời người ta nói, ép bên này, khiến cho bên này không cách nào có thể chống đỡ, đối phương căn bản không cách nào mượn đỉnh đi như vậy được. Đạo lý rất đơn giản, giống như bọn họ không thể cứng rắn cướp đồ ở trên tay Xuyên Dĩnh vậy. Nếu không lấy cái đỉnh từ trong mật thất này ra, Xuyên Dĩnh cũng không có khả năng cưỡng đoạt. Nghĩ đến mình trước đó đã xuân tâm nhộn nhạo, hoa già còn giả vờ xinh tươi, chính nàng cũng cảm thấy hoảng sợ. Nói tóm lại, chính này bị trúng kế. Nhìn bên lai mượn đồ trong tay, gương mặt Nhiếp Chấn Đình rất bình tĩnh. Hồ trưởng môn, nếu như đối phương không trả lại Sơn Hà Đình thì phải làm thế nào? Chỉ Thanh Đệ than thở, nếu thực sự không trả thì vấn đề cũng không lớn. Đồ là do con rể của Tuyết Bà Bà lấy danh nghĩa Băng Tuyết Các mượn đi. Người của Tuyết Bà Bà đứng ra, chúng ta không dám không cho. Đến chỗ nào cũng có thể nói lý được. Luận tới căn bản lập quốc của nước Hàn, Tuyết Bà Bà phải gánh vác chuyện này. Nếu không sau này Băng Tuyết Thánh Địa phái người đứng ra làm gì, thiên hạ sẽ không có người nào tin nữa. Trình Hồ trưởng lão của Bách Xuyên Cốc nói. Hồ trưởng môn, Chi trưởng môn, người xác nhận đối phương thực sự là Xuyên Dĩnh mà không phải là người giả mạo chứ? Chi Thanh Lệ nói. Cái này ngươi yên tâm, ta gặp hắn ở Băng Tuyết Các, có rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Bên cạnh hắn lúc đó còn theo một đám người Sơn Hà Sở An Lâu, trưởng quầy của khách sạn Thải Hồng tại Băng Tuyết Các, không giả được đâu. Liêu Bình Đông, trưởng lão Vô Thượng Cung, trầm giọng nói. Vậy hắn cần gì phải cực khổ tự mình qua đây chứ? Đang yên đang lành, ngươi cần gì phải rước hắn tới đây? Nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì mọi người ai cũng đừng mong sống tốt đấy. Lúc này Trì Thanh Đệ giải thích nhưng mà vẫn cố che giấu một vài chuyện. Ta muốn trêu chọc cho hắn tới sao? Là chính hắn muốn ta tới, là chính hắn ta muốn tới, ta có thể cản được sao? Đổi lại nếu là các ngươi, ai có thể cản được hắn chứ? Nàng cũng không có khả năng nói ra sự thật, nên tiếp theo nói sang chuyện khác. Vì sau này chúng ta phải lập tức báo cho Phiêu Miểu Các. Vô Biên Các, dưới thiên hồ, phía trước cửa sổ thủy tinh trong suốt, hồ nước xanh lam, ở trên có sắc trời chiếu xuống tạo thành quang cảnh tuyệt đẹp. Các chủ Vô Biên Các làm mình đứng ở phía trước cửa sổ thủy tinh, giơ tay lên di chuyển phía trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ có một con dao long đang chơi đùa theo dấu tay hắn ta ra hiệu. Một người một dao long cùng di chuyển. Sâu bên trong hồ nước, ẩn hiện hai cơ thể dao long bơi qua bơi lại đặc biệt kinh người. Tổng quản Ban Hải đi tới và dâng lên một lá thư. Các chủ, họ Thiệu bên kia gửi thư tới. Làm mình phất tay ở phía trước. Ta không phải đã nói sẽ không thư từ qua lại với y rồi sao? Ban Hải do dự một lát nói. Các chủ, sợ rằng ngài nên xem lá thư này. Làm mình chậm rãi quay đầu, liếc nhìn phản ứng của y. Biết y nói thực như vậy nhất định là phải có nguyên nhân. Bàn tay giơ ở phía trước cửa sổ thả xuống, tiện tay cầm lấy lá thư. Hắn ta phát hiện trong thư chỉ là rất ít chữ, nhưng mà mấy chữ này đã khiến đồng tử hắn ta đột nhiên co lại. Nội dung trong thư là: ta biết ngươi là ai. Vô. Sau nhiều lần xem kỹ mấy chữ này, đổi thành người ngoài xem sẽ không hiểu, nhưng mà hắn ta lại hiểu. Soạt một tiếng, lá thư bị hắn ta vò nát trong tay, nghiến răng nói: chỉ là một kẻ phàm phu tục tử lại dám càn rỡ với ta sao? Ban Hải khoanh tay đứng bên cạnh, im lặng. Trong nước Tần, chỗ núi sâu u ám, bên cạnh dòng suối có một nam tử vạm vỡ, tóc dài để xõa, cánh tay để trần đang đứng chắp tay, vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Đó chính là U Thường. Hắc Thạch đứng yên bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một con phi cầm tọa kỵ hạ xuống. Ba người nhảy xuống, một người trong đó chính là đang cầm túi vải nặng trịch, Xuyên Dĩnh. Trong lòng Xuyên Dĩnh giật mình khi nhìn thấy U Thường đích thân tới địa điểm gặp mặt. Hắn ta sợ hãi bước tới, cúi người bái kiến. Tham kiến Thánh Tôn. Hắn ta còn chưa chính thức gặp mặt U Thường. Trước đây chỉ mới nhìn thấy từ xa được hai lần, nhưng mà trong người có phong cách bất phàm, lại thêm Hắc Thạch cung kính đứng bên cạnh, vậy còn cần ai phải nói nữa sao? Vậy hắn có thể liếc mắt đã nhận ra. U Thường đang nhắm mắt thở ơ, mái tóc dài thỉnh thoảng bị gió nối thổi lên, gương mặt sắc lạnh. Hắc Thạch liếc nhìn túi vải trong tay Xuyên Dĩnh hỏi, đồ đã lấy được chưa? Xuyên Dĩnh vội nói, may mắn không làm nhục sứ mệnh. Hắc Thạch lập tức giơ tay nhận lấy túi vải, một tay nâng lên, một tay mở ra để lộ cái đỉnh đen kia. Sau khi quan sát, y xoay người đối mặt U Thường. Thánh Tôn, chắc là đúng vật này. Lúc này U Thường mới mở mắt xoay người, ôm lấy tay đỉnh và cầm ở trong tay. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Xuyên Dĩnh, làm cho hắn ta sợ hãi. U Thường lật cái đỉnh trong tay ra nhìn, nói, Xuyên Dĩnh, lần này ngươi làm không tệ. Xuyên Dĩnh vội nói, đây đều là chức trách của thuộc hạ. Nghe đối phương chính miệng đọc tên của mình, hắn ta cũng không biết là có nên vui mừng hay không. U Thường không nói nữa. Lúc này Hắc Thạch hỏi kỹ quá trình mượn đỉnh, Xuyên Dĩnh nói ra tường tận, cũng không dám che giấu. Ai biết được trong hoàng cung nước Hàn có thể có người này bên này hay không chứ. Sau khi xác nhận không có vấn đề, Hắc Thạch mới xua tay nói, các người lùi xuống trước đi. Đợi sau khi ba người lùi lại, Hắc Thạch xoay người nói, Thánh Tôn, Xuyên Dĩnh trở lại sợ rằng sẽ phải bị chất vấn. U Thường nói, vậy thì tạm thời không cần về, tránh một thời gian, đợi ta trở về nói sau. Hắc Thạch nói, không biết tới khi nào thì Thánh Tôn có thể trở về. U Thường nói, tạm thời còn không thể xác định được tình huống bên kia, chưa biết ngày về. Hắc Thạch nói, Xuyên Dĩnh cùng Đức Hàn xác định chỉ là mượn trong một tháng. Nếu như quá hạn chậm chạp không trả đình, Xuyên Dĩnh mãi không xuất hiện, cho dù sau này có về băng tuyết các thì chỉ sợ cũng rất khó khăn thoát thân. Thánh Tôn, có thể sắp xếp như vậy, người một bên phi lão yêu bà cũng không có dễ dàng. U Thường nói, còn muốn trả đình hay không thì phải đợi ta xem qua tình huống bên kia thế nào thì mới có thể xác định được. Hắc Thạch thoáng kinh sợ, nếu không trả sợ là có xét chuyện lớn đấy. U Thường nói, chuyện lớn thì thế nào? Đó là đồ do người của lão yêu bà mượn đi, liên quan gì tới ta? Hắc Thạch ngẩn người rồi bất chợt hiểu rõ. Nếu như không trả đình, cũng chứng minh cái đình kia có tác dụng lớn hơn Xuyên Dĩnh. Không trả đình thì hắn ta cũng không cần thiết sống sót ở trên thế gian này nữa. Trên mặt đất có một cái túi lớn màu đen bám vào trong tay của U Thường. Miệng túi thuận lợi chứa vừa cái đỉnh. Gã ngẩng đầu nhìn trời, mái tóc dài không gió đột nhiên lay động. Vù một tiếng, U Thường đã hóa thành ảo ảnh bắn về phía trời cao. Hắc Thạch ở phía dưới chắp tay nhìn theo. Trên bầu trời, không tới một khắc, đã có một con phi cầm tọa kỵ bay nhanh qua. Sau khi đi đến dải đất ranh giới của vô biên sa mạc, U Thường di chuyển trên không trung, quan sát địa hình bên dưới một lúc mới chọn một vùng núi hoang vắng, vù một tiếng, rơi vào trong sa mạc. U Thường lạnh lùng nhìn bốn phía xung quanh, rồi mở cái túi lớn màu đen trong tay, lấy ra Thôn Thiên Hoàn và Sơn Hà Đỉnh, còn túi lớn màu đen lại khoác ở trên lưng. Một tay hắn cầm đỉnh, một tay cầm vòng, sải bước đi đến một cồn cát, nhìn ra phía xa. Gã còn lại cúi đầu nhìn vòng và đỉnh trong tay. Đột nhiên hai tay đập mạnh, con một tiếng, tiếng va chạm nặng nề chói tai vang lên, trong đó lộ ra một vài thanh âm kỳ lạ. Thanh âm này vừa vang lên, hình như là sinh ra liên hệ kỳ diệu nào đó với bãi cát. Ở trong cát mơ hồ có tiếng chân chấn động xuất hiện. Ô Thường tập trung tinh thần phân tích rõ nguyên nhân, rất nhanh đã hiểu rõ. Cái vòng này và cái đỉnh va chạm vào nhau đã phát ra thanh âm kỳ quái, phát sinh cộng hưởng với các loại hạt cát trong sa mạc. Ánh mắt gã bỗng nhìn về phía trước. Mấy con bọ cạp đột nhiên phá đất bay ra. Tiếng cộng hưởng kỳ quái này hình như là khiến cho bọ cạp trong cát cũng không sống được. Có cảm giác như là chúng nó đang hoảng hốt liều mạng bò ra ngoài để chạy thục mạng vậy. Cũng bởi vậy, Ô Thường xác nhận, khi cái đỉnh và cái vòng va chạm vào nhau, quả nhiên đã có tác dụng đặc biệt. Trước đây không ngờ, không ai phát hiện ra. Nhưng mà điều này cũng có thể hiểu được. Cho dù trước đấy có mấy thánh thần lấy được thứ này, à có thể nghĩ đến chuyện cầm cái đỉnh và cái vòng tới vô biên sa mạc mà thử nghiệm chứ. Người chưa từng xem qua ma điển, căn bản là không nghĩ tới chuyện này. Nhìn thấy manh mối không sai. Lúc này hai tay của Ô Thường liên tục đập vào nhau. Kết quả gã phát hiện, sau khi công kích liên tục xuống, phản ứng cộng hưởng đối với sa mạc hình như là có thể còn truyền lại xa hơn. Phóng tầm mắt nhìn, bọ cạp ngủ trong sa mạc bò ra ngoài chạy thục mạng càng ngày càng nhiều. Hắn không ngừng gõ. Giờ phút chú ý tới phản ứng trong sa mạc, trong lòng âm thầm phỏng đoán không biết vật tiếp dẫn rốt cục là vật gì. Ngay từ lúc đầu, gã nghi ngờ là bọ cạp trong sa mạc, giống như là phản ứng của Nghi Hiếu Đạo lúc đó vậy. Bên trong sa mạc này, ngoại trừ bọ cạp, còn có thể có gì khác chứ? Gã có thể thấy được rõ bọ cạp bò đến, không chịu nổi thanh âm này. Sau khi nghe được lại có phản ứng chạy thục mạng. Điều này khiến cho gã nghi ngờ phán đoán của bản thân. Sau nhiều lần gõ, dần dần trong phạm vi tầm mắt có thể nhìn thấy. Ngay cả bọ cạp chạy thục mạng cũng không thấy được. Xung quanh không có chút phản ứng nào. Trong lòng gã lại càng nghi ngờ hơn. Chẳng lẽ ma điền đã bị ai đụng tay đụng chân rồi sao? Hay là không thể đứng một chỗ để gõ? Không phải là không ngừng thay đổi vị trí à? Bất kể tình huống gì, nếu gã đã tới thì nhất định phải làm kiểm tra toàn diện. Dù sao sa mạc rộng lớn như vậy, lúc này có thể gọi được vật tiếp dẫn ra thì còn không biết. Lúc nào có thể gọi được vật tiếp dẫn ra còn không biết. Sau khi chuẩn bị một hồi, lại đi khắp sa mạc một lần. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người. Và xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé. Xin chào.